Thiếp thân đặc công, chương 498, Trêu Lăng Thiên, góc truyện audio.com. Mộ Dung Vãn Tình cùng Lam Tuyết đi tới cách đó không xa một tấm không người nào trên bàn ăn ngồi xuống, Mộ Dung Vãn Tình tới hai chén rượu vang đỏ chia ra cùng Lam Tuyết tiểu uống lên. Mộ Dung Vãn Tình nhìn ra được Lam Tuyết ánh mắt hay là thỉnh thoảng nhìn chăm chú trong góc ngồi nếu như người bên ngoài như lang thôn hổ yết Phương Giật Thiên trên người. Mộ Dung Vãn Tình trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dựa vào trực giác nàng có thể cảm giác được ra Lam Tuyết cùng Phương Giật Thiên quan hệ trong đó vượt qua xa ngoài mặt cái kia sao đơn giản, nhưng về phần là quan hệ như thế nào nàng lại không nói ra được. Nhớ tới Phương Giật Thiên khác nhất trọng thân phận, trong lòng của nàng nhịn không được âm thầm lo lắng. Nàng quơ quơ trong chén rượu vang đỏ, nhẹ nhàng cười cười thuận miệng nói. Lam Tuyết, người cái kia bạn bè Phương Giật Thiên thật đúng là cái người thú vị, nói thật ra ta còn thật là không có ở trường hợp này hạ thấy hắn như vậy, không ai khác ăn nhiều như vậy cái gì và đạm nhiên tự nhiên cũng là người. Lam Tuyết sắc mặt hơi có vẻ khó xử, rồi sau đó cười cười, bất kể nói như thế nào, Phương Giật Thiên chung quy là nàng đúng lão công, mặt là nhất định phải kiếm. Vì vậy nàng nói, có thể, hắn thật là đói bụng, nếu hắn thản nhiên tự nhiên như vậy tùy hắn đi. Cũng là thành như hắn theo lời, hình tượng không thể khi cơm ăn, nói thật ra trước kia ta đi tham gia khác vãn hội thời gian, vì thân phận mặt thật đúng là không có ăn no từ. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, nói, càng như vậy ta ngược lại càng là cảm thấy hắn khá chân thật. Lam Tuyết cười, nhẹ nhấp son môi rượu, được Lam Tuyết ta rất khỏe kỳ, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ đây? Cũng đừng nói với ta chỉ là bạn bè quan hệ a. Mộ Dung Vãn Tình nói nửa đùa nửa thật nói. Lam Tuyết hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười nhạt một tiếng, nói. Cũng chính là bạn bè quan hệ a, chỉ bất quá đi được bên cạnh một chút thôi. Người thích hắn, Mộ Dung Vãn Tình nhìn Lam Tuyết hỏi. Tại sao nói như vậy chứ? Lam Tuyết hỏi, đoán là mà thôi, chỉ có cảm thấy ngươi cùng hắn quan hệ có chút bên cạnh cho nên mới phải nói như vậy. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, nàng xem đến Lam Tuyết chấn định khuôn mặt sắc trong lòng cũng là trong mà do dự mình mới vừa rồi đoán là thật hay không, dù sao Lam Tuyết vì vậy thân phận mỹ nhân cùng Phương Giật Thiên chung một chỗ thế nào cảm thấy không xứng đôi. Thì ra là ngươi chỉ có đoán là về phần ta cùng hắn cái gì quan hệ sau này thời cơ chín muồi sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi, trước đó, Vãn Tình ngươi cũng đừng có đường tư nghĩ loạn, tạm thời đem hắn cho rằng là của ta một người giám hộ. Lam Tuyết nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Người giám hộ, cũng là, Mộ Dung Vãn Tình trong đầu nhịn không được dần hiện ra Phương Giật Thiên lúc ấy trong ngân hàng trong cao ốc máu lạnh tàn ác khắc nghiệt mạnh mẽ, trong lòng không khỏi mơ hồ xúc động, lo lắng hỏi nói, cũng là ta lo lắng hắn hội thương tổn đến ngươi. Hắn hội thương tổn ta, Lam Tuyết ngây ngốc rồi sau đó đã tràn đầy tự tin cười nói, sẽ không, hắn vĩnh viễn sẽ không đả thương hại ta, ta tin tưởng hắn. Có thể Lam Tuyết, ngươi có biết hay không hắn thân phận thật sự? Mộ Dung Vãn Tình trong lòng quính lên, nhịn không được hỏi. Thân phận thật sự, có ý gì? Lam Tuyết có chút mơ hồ. Là, Mộ Dung Vãn Tình đang muốn mang Phương Giật Thiên máu lạnh tàn nhẫn vô cùng tính nguy hiểm một mặt nói ra có thể. Góc truyện audio.com, nói đến khóe miệng xẻ lại là vừa nhịn được trong lòng nàng biết coi như là nói ra giờ phút này Lam Tuyết cũng không tin tưởng lời của nàng. Không có gì, được chúng ta đi bên kia theo chân bọn họ họp lại. Mộ Dung Vãn Tình nói. Khỏe không, đi thôi. Lam Tuyết cười một tiếng, nói. Lại nói Phương Giật Thiên đang ở góc trên ghế trường kỳ đón trong hội trường những người khác thỉnh thoảng nhìn qua kinh ngạc ánh mắt nếu như người bên ngoài thật lớn nhanh cắn ăn lang thôn hổ yết cho đến ăn được đúng như vậy sau đó mới bỏ qua. Sau đó, là thấy Lăng Thiên cùng Mộ Dung Hiên bọn họ hướng phía hắn đi tới, nhìn cái kia phó hình tượng lớn mất tướng ăn, Lăng Thiên nhóm người trong lòng tràn đầy bỉ di vẻ, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường bỉ di vẻ. Lăng Thiên thật sự là làm chưa, muốn Phương Giật Thiên người như vậy Lam Tuyết thế nào còn có thể cùng hắn chung một chỗ, hơn nữa quan hệ lại rất mật thiết bộ dạng, thực tại làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc không giải thích được và Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết ở giữa chân chính quan hệ cũng là hắn cực kỳ mê hoặc chỗ. Thật là vô lý, ngươi người như vậy cũng đã xứng cùng Lam Tuyết đứng chung một chỗ. Ngươi có biết hay không, ngươi hoàn toàn là tự cấp Lam Tuyết hình tượng bôi đen. Lăng Thiên hướng về phía Phương Giật Thiên lạnh lùng nói. Cách, Phương Giật Thiên thích ý cực kỳ ở no một tiếng tiện tay cầm lấy khăn tay xoa xoa tay, vừa đổ ra cây tăm cạo nha thản nhiên nói, nhìn ra được ngươi là thích Lam Tuyết a. Đáng tiếc a ta muốn là ngươi tựu lại cố gắng lấy lòng ta, nói không chừng từ phần ta nhi ngươi còn có thể lấy được Lam Tuyết một số tin tức đây. Ngươi có ý gì? Lăng Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏi, chẳng lẽ ngươi lại nhìn chưa ra là ta người giám hộ của Lam Tuyết? Nếu là người giám hộ nàng tất nhiên cùng nàng đi rất gần. Nếu theo đuổi một mỹ nữ, tất nhiên nếu từ nơi này mỹ nữ bên cạnh người thân cận bắt đầu xuống tay, ngay cả cô gái đẹp này bên cạnh người thân cận ngươi cũng làm không chừng, như vậy làm sao ngươi theo đuổi mỹ nhân? Không biết một mỹ nữ bên cạnh người thân cận nhất thường thường có thể nắm giữ đến cô gái đẹp này mới nhất năng động v. V, cũng có thể vì cung cấp một số tin tức cơ hội, người đây cũng đều không hiểu, đừng ép ta chửi ngốc bức a. Phương Giật Thiên cười cười, thản nhiên nói. Phương Giật Thiên, ngươi không muốn sống phải không? Dám đối Lăng Thiên lối ra bất kính, không mời, Mộ Dung Hiên giọng nói giận dữ, lạnh lùng nói, đây chính là lối ra bất kính, không mời, thế nào, Lăng công tử ngươi lòng ôm ấp nhỏ như vậy a? Được rồi, quay đầu lại ta trong Lam Tuyết bên tai suy suy bên gối gió, ai nha, khi đó cũng không biết Lăng công tử trong Lam Tuyết trong suy nghĩ hình tượng đến tột cùng là cái dạng gì. Phương Giật Thiên lười biếng nói, tựa vào trên ghế trường kỳ, một bộ lười nhác và thích ý thần sắc. Lăng Thiên trong khoảnh khắc đó, tâm tư biến chuyển mấy cái, nghĩ thầm thì ra là tiểu tử này là Lam Tuyết người giám hộ, chẳng lẽ là vệ sĩ. Cũng là nắm giữ tin tức đến xem, hắn không có phải cái kia gọi vệ sĩ của Lâm Thiền Tuyết phải không? Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng cũng đã là Lam Tuyết vệ sĩ, nếu không vừa thế nào cùng Lam Tuyết như hình với bóng. Vốn là Lăng Thiên lại mang Phương Giật Thiên trở thành là hắn theo đuổi Lam Tuyết một đối thủ đến xem, có thể nghe Phương Giật Thiên sau đó, nhất thời cảm giác mình trước. Góc truyện audio.com, đây đem điều này ra hỏa định vị là đối với riêng họ đích tình kẻ địch là bao nhiêu vô lý, vô luận từ phương diện kia tới bình định, Lam Tuyết thế nào sẽ thích thượng người như thế? Hắn chẳng qua là Lam Tuyết bên cạnh một người giám hộ thôi. Đã như vậy mình hơi cùng hắn đến gần một chút, nói không chừng thực sự có thể từ trong miệng của hắn được biết Lam Tuyết một số năng động tin tức giống như... Lăng Thiên trong lòng giải trừ Phương Giật Thiên thân là mình tình địch ý niệm trong đầu, sau đó, đối Phương Giật Thiên thái độ thật cũng không có khi trước cái kia sao băng lãnh và tràn đầy địch ý, hắn nhịn không được mở miệng nói. Phương tiên sinh có nghĩa là ngươi chỉ có Lam Tuyết người giám hộ mà thôi. Phương Giật Thiên chém xéo mắt ngắm Lăng Thiên liếc mắt một cái, mới vừa rồi cái kia lời nói tự nhiên là cố ý nói, mục đích đúng là vì tê dại Lăng Thiên, đưa cho Lăng Thiên đối với hắn để phòng thư giãn trở lại, rồi sau đó hắn cũng là muốn nhìn Lăng Thiên muốn làm ra chút gì động tĩnh. Ngoài ra, kể từ đó, trong bất chi bất giác, hắn sau đó đem Lăng Thiên cái này kinh thành chân ít đùa bỡ nhiều vỗ tay trong đó, cớ sao mà không làm. À, thì ra là Phương tiên sinh là Lam Tuyết người giám hộ a, nói như vậy Phương tiên sinh thân thủ nên không sai. Lăng Thiên cười cười, giọng nói tận lực lộ ra vẻ hòa khí mà nói. Ta nói tiểu Lăng A, ngươi nếu ủng hộ cũng không cần nói lời như vậy, trở lại chuyện chính, ngươi là không có phải tính toán theo hợp tác muốn từ phần ta mà được biết Lam Tuyết một số năng động tin tức giống như. Hết thảy dễ thôi A, ta cũng cảm thấy, Lam Tuyết như vậy thiên tiên mỹ nhân cùng Lăng công tử cũng là. À, bất quá cái này báo thù, Phương Giật Thiên nhếch lên hai chân, thản nhiên nói. Báo thù, hừ, trong Lăng Thiên trước mặt ngươi còn dám đề cập báo thù. Mộ Dung Hiên mỉm cười nói tức giận nói, đồng thời hắn cũng đã khẽ kinh ngạc người này lại xưng Lăng Thiên là tiểu Lăng. A Hiên, công việc tất nhiên có báo thù, như vậy Phương tiên sinh cảm thấy thế nào? Mình mã ít giá, Lăng Thiên nhẹ nhàng hỏi. Cái này, ôi chào, nói tiền quá tục khí, đuổi theo mỹ nhân đây nhất định là lên giá những huyết bổn. Được ta nhưng với cùng tiểu Lăng hơi tiết lộ hạ, Lam Tuyết khá thích ăn Pháp Quốc bữa ăn, hết lần này tới lần khác thành phố Thiên Hải thì nhà rất không tệ Pháp Quốc nhà hàng, tiểu Lăng làm sao ngươi sẽ hiểu được hẹn Lam Tuyết ra ngoài ăn bỗng nhiên Pháp Quốc bữa ăn đây. Phương Giật Thiên miệng đầy trách cứ giọng nói, trên thực tế, là chính bản thân hắn muốn đi Pháp Quốc nhà hàng ăn mới nói như vậy. Dù sao, có Lăng Thiên cái này coi tiền như rác chủ động tới cửa, không làm thịt trắng không làm thịt tể hắn cái nghiêng nhà tan sản nhưng ngay cả Lam Tuyết đích ngón tay đầu cũng sờ không được mới gọi một sảng liễu. Lặn trong ý tứ, Phương Giật Thiên đã nghĩ kỹ chưa một loạt kế hoạch tới thật tốt trêu trêu cái này kinh thành lớn nhỏ. Phương Giật Thiên chém xéo mắt ngắm lấy Lăng Thiên, nhìn Lăng Thiên trên khuôn mặt phó hơi có vẻ do dự bộ dạng, trong lòng biết hắn đang ở xem xét có muốn hay không tiếp thu Phương Giật Thiên đề nghị. Điều này, Phương Giật Thiên âm thầm cười lạnh tiếng, vị Khương Thái Công câu cá, nguyện người mắc câu, hắn nếu đúng là Lăng Thiên này cá lớn tự động mắc câu. Cách chương.